Tôi đang yêu một SOL. Chương 2, sự bất ngờ thú vị. Góc truyện audio.com. Quincy về phòng trong tâm trạng thăng hoa. Cô có vẻ như ngày càng yêu cái đất nước Hàn Quốc này rồi. Đây là đất nước mà các oppa của SOL sinh sống và hoạt động. Thật làm khó cho một SOL Việt Nam, đất khách quê người, đã vậy lại chẳng quen ai. Đôi lúc thấy thật hạnh phúc cho các L Hàn Quốc, được ở bên người mình yêu quý gần như thế, nhưng mà vẫn nói rằng chưa đủ. Thử hỏi nếu họ đặt vào vị trí của các L nước ngoài. Có lẽ, chỉ nghe tin các anh ấy sẽ đến đất nước của họ dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi cũng sẽ sung sướng biết bao. Đang nằm dãy dụa trên giường, quần áo vẫn chưa thay, giày chưa cởi, bỗng có tiếng chuông cửa. Ai vậy? Quincy tò mò, cô mở cửa cho tôi đi. Giọng nói này khá quen, có vẻ như cô đã nghe ở đâu đó rồi. Cô chỉnh lại phục trang, mở cửa cho người đó. À, anh là người hỏi tôi lúc nãy. Quincy ngạc nhiên đến bất ngờ. Sao anh lại biết tôi ở đây? Cô có một cảm giác nghi ngờ. Có lý nào lại có thể nhanh đến vậy? Tôi có bí quyết cả mà. Thực sự tôi rất muốn gặp cô, để đưa cho cô một đề nghị nho nhỏ. Quincy không nói gì, chỉ nghĩ, ái chà, thời buổi này đâu còn lừa đảo nữa nhỉ? Ha ha, hay là ta liều một phen? Tâm ta đây không phải là một kẻ nhút nhát. Nếu mà có đưa đi đâu đó thì với khả năng của mình không có chuyện gì là không thể. Mình không thể đánh mất cơ hội này được. Tôi có thể gọi anh bằng cái tên nào khác ngoài Park Umin không? Quincy hiện đang yên vị trên xe của người đó. Chấm, cô cứ gọi tôi là Jay. Người đó nói, à, anh Jay, rốt cục thì anh muốn nói với tôi chuyện gì? Cô nghĩ sao nếu một hôm cô gặp được một may mắn bất ngờ mà cô không ngờ tới? Quincy không nói gì. Lặng yên, nghĩ gì thì nghĩ, đã lên xe người ta ngồi rồi. Còn có gì để mà nghi ngờ và sợ hãi nữa? Tôi, không tin vào may mắn. Quincy chợt nói, tại sao chứ? Jay thắc mắc, anh biết đấy, từ khi tôi là một SOL cho đến nay chỉ được một năm thôi. Chà, ngắn quá để mọi người công nhận tôi là một L chân chính. Nhưng mà tôi hiểu được toàn bộ cảm xúc mà L phải trải qua. Anh biết đấy, Việt Nam không phải là một đất nước nổi trội cho lắm. Vì vậy việc đầu tư một concert của ESO ở Việt Nam là hoàn toàn vô vọng. Nhưng L bọn tôi vẫn hy vọng. Và hy vọng, như Luhan từng nói, chờ đợi quá lâu. Lâu đến mức khiến người ta quên đi ý nghĩa của sự chờ đợi lúc ban đầu. Chúng tôi vì đã chờ đợi quá lâu khiến chúng tôi quên mất lý do chúng tôi muốn gặp ESO là gì. Chúng tôi không còn muốn ESO có concert ở Việt Nam nữa. Mà chỉ đơn giản là họ có mặt ở Việt Nam thôi. Thế là quá đủ rồi. Tôi, do đó, tôi còn chẳng tin vào cái may mắn mỏng manh ấy nữa. Dày yên lặng. Có vẻ anh hiểu được điều đó. Xe đi được khoảng 30 phút, liền dừng trước một căn nhà. Căn nhà đó không to, cũng chẳng nhỏ, đủ cho một gia đình sinh sống. Quincy mặt ngơ ngác, có vẻ như cô ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Quincy cùng Jay bước vào căn nhà. Quincy, cô có phiền không nếu tôi muốn che mắt cô lại? Jay nói, à, không sao đâu. Quincy vui vẻ, theo Jay bước vào, Quincy đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với cái đề nghị của anh ta. Chấm, tôi đếm đến ba, đảm bảo cô sẽ ngạc nhiên tới mức hét lên. Ha ha, Jay đùa một cách vui vẻ. Một, hai, ba, Jay từ từ nới lỏng mắt Quincy ra, đập vào mắt Quincy. Ôi cha mẹ ơi, Otoke, Peso kiệt cách chương.